Anh làm sao vậy? Ô Tiểu Mạn nghe xong điện thoại, phát hiện anh đang ngàn người, chọc chọc cánh tay anh hai cái. Không có việc gì, anh lắc đầu, mẹ đang tìm em phải trở về. Cô nói, ừ, anh gật đầu. Chuyện này anh quyết định, hai tay cô nắm chặt tay anh cứ suy nghĩ cẩn thận. Cô giống như đang dặn bạn nhỏ chú ý công việc, trong lòng anh không vui nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoan đáp lời. Nhưng một giây sau, hành động của cô khiến anh toàn chấn kinh. Cô tới gần anh, đôi môi thơm mềm nhẹ nhàng chạm khẽ lên gò má anh. Anh kinh ngạc trừng lớn mắt, cho dù anh quyết định thế nào, em đều không có ý kiến. Nhưng mà em cảm thấy sau này anh không nên thu loạn những đồ của đàn em gửi. Hiếm khi cô lộ ra vẻ mặt dí dỏm, bĩu môi, nói với giọng vui đùa. Phiền toái anh nhờ rõ mình đã là người có bạn gái. Thang Hằng ngây ra như phỗng, anh cảm giác máu trong người ngưng lại trong nháy mắt, sau đó tăng tốc độ lao nhanh. Cậu cảm thấy máu toàn thân đều xông lên mặt, gò má nóng như bị phỏng. Cậu há miệng nhưng không nói một lời. Ô Tiểu Mạn thấy bộ dạng này thì cười cười, trên mặt cũng hiện một chút ngại ngùng. Sao lại có vẻ mặt này? Em cũng rất ngượng, có được không? Nói xong, cô đứng lên, phất phất tay rời đi. Trở về cẩn thận, bye bye. Sau khi cô đi, tâm tình ấm ức gì đó đều bay lên 9 tầng mây. Thang Hằng ngồi nguyên tại chỗ che đi một nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình. Mẹ nó, nữ sinh thật là gian trá. Cho dù Tiểu Mạn là một nữ sinh thường xuyên mặt lạnh, nhưng chỉ trong chớp mắt lại có thể cười đáng yêu như vậy. Cô có thể dễ dàng đánh bại anh như vậy, thật sự là quá gian trá. Cách chương.